Tại hạ là hệ thống. Chương 63, Vân Hy Vân gia, góc truyện audio.com. Hừ, bản thân ngươi Tào gia đã tuyệt hậu, lấy ngươi sức khỏe bây giờ, càng chưa nói sinh ra con nối dõi rồi mất thời gian bồi dưỡng nó, ngươi muốn cầm số tiền đó chắp tay đưa cho mấy tên Tào gia bên ngoài, hay lôi vào trong quan tài, vậy cũng tùy ngươi. Quân Hổ lạnh rên một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa. La Thiên cũng không nói câu nào đứng dậy đi theo. Đã có kẻ đứng ra làm kẻ ác, La Thiên đi theo ăn chỗ tốt là đủ rồi, cũng không cần làm kẻ ác. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tào Sơn bàn tay nắm chặt có thể lại lặng yên buông ra, chính như Quân Hổ vừa nói, hắn đã tuyệt hậu, những tiền tài này mà nói với hắn cũng chỉ là con số A. Đối với Tào gia Tào Sơn mà nói, hắn cũng chỉ coi trọng nhi tử của mình, số tiền tài này bây giờ đưa cho người Tào gia bên ngoài, hay đưa cho Quân Hổ có gì khác nhau. Tào Sơn đã tuyệt hậu, hắn cũng không còn gì để lo lắng nữa. Được, ta đáp ứng ngươi. Tào Sơn vô lực lên tiếng, cũng để cho Quân Hổ khóe miệng lộ ra vẻ thỏa mãn màu sắc, lần nữa ngồi vào trên ghế. La Thiên do dự, hắn vừa đứng dậy quay đầu đi, bây giờ lại phải ngồi xuống, khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ, im lặng nhìn Quân Hổ đang mỉm cười nhìn Tào Sơn. La Thiên chuyển sang đứng dựa sát tường, khoanh tay lại, giả trang bộ mặt lãnh khốc. Chung quy mặt mũi hắn vẫn là mỏng hơn Quân Hổ. Trải qua điều tra của chúng ta, người Tào gia gần nhất cũng không đắc tội ai, chỉ là trước khi chết nhi tử ngươi từng đặt chân đến quán y dược tìm một kẻ tên là Hạ Kính gây phiền phức. Quân Hổ trầm giọng nói, là tên Hạ Kính từng xem bệnh cho tam nhi tử của ta. Cũng không đợi Tào Sơn nói xong, Quân Hổ trực tiếp ngắt lời hắn. Cũng không phải là tên Hạ Kính, trong lúc tranh chấp có một tên thiếu niên lạ mặt xuất hiện, là hắn đuổi nhi tử của ngươi rời đi. Mọi người quanh đấy rất đông, chỉ cần hơi tìm hiểu đều sẽ rõ. Nhi tử của ngươi vừa rời y dược quán, tên thiếu niên đó cũng lập tức rời đi theo. Điểm này vô cùng đáng ngờ. Quân Hổ nói đến đây, thanh âm thoáng một trận, tiếp tục nói. Sau đó thì nhi tử của ngươi bị giết ở chỗ vắng người, nếu bảo cái này không liên quan, thì đúng là gặp quỷ. Tuy Hổ Văn Bang là Minh Châu thành Hắc Bang, chẳng qua làm việc hiệu suất rất cao, chính là mất thời gian vài hôm, đã điều tra được đến đây. Sai không được, tuyệt đối là hắn. Tào Sơn đôi mắt đỏ ngầu, âm ngoan tràn ngập sát cơ mò ra. Dù hiện tại chỉ đang nghi ngờ, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tào Sơn muốn tất cả kẻ liên quan đều phải bồi cho nhi tử của mình. Trải qua một khoảng thời gian bình tĩnh, Tào Sơn dương mắt hướng Quân Hổ nhìn lại, trầm giọng nói. Xem ra các ngươi đã sớm biết ta muốn gọi các ngươi. Tào gia chủ nói giỡn, tự nhiên xuất hiện một kẻ có vũ lực trong Minh Châu Thành mà lại không có cố kỵ gì như thế. Tất nhiên sẽ gây cho chúng ta cảnh giác, chỉ là son chia buồn cho ngài kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Quân Hổ mỉm cười nói ra, các ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Tào Sơn truy vấn hỏi, ta sẽ khiến hắn nhận ra, không phải ai cũng có thể làm càn trong Minh Châu Thành này. Quân Hổ nói xong, cười bước ra khỏi căn phòng. La Thiên cũng rời bước, mấy việc nhỏ này, cũng chỉ có Quân Hổ quan tâm, còn La Thiên cũng chẳng có hứng thú gì, nhẹ chắp tay với Tào Sơn. Tào gia chủ yên tâm, đã nhận được tiền, ắt sẽ giúp người tiêu tai. Kẻ đó cũng không sống lâu đâu. Nếu được, các ngươi tiện đường giúp ta tiêu diệt luôn quán y. Góc truyện audio.com, dược đi, ta muốn tất cả những kẻ liên quan đều phải chôn cùng. Tào Sơn trầm giọng nói, La Thiên sắc mặt cứng đờ, sau đó khó coi quay người đi, cũng mặc kệ Tào Sơn. Nói đùa, quán y dược nhìn như nhỏ yếu, nhưng mối quan hệ, đường dây liên kết của Viên lão có rất nhiều. Thậm chí là cả Diệu La hội bọn hắn, bị yêu thú gây thương tích cũng phải nhờ sự giúp đỡ của quán y dược rất nhiều. Động vào quán y dược tương đương là gây sự với tất cả tầng lớp hạ trung tầng trong Phong Vũ Thành A. Hai tên nhi tử Tào gia ngu ngốc vì thế mới chết, La Thiên cũng không ngu ngốc đến như vậy. Nhìn La Thiên giận dữ rời đi, Tào Sơn cũng không thấy bất ngờ, hắn chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Nếu La Thiên giúp hay không giúp cũng chẳng có gì khác nhau. Nghĩ đến kẻ giết nhi tử mình, Tào Sơn lộ ra hung ác nham hiểm, hắn tin tưởng hai thế lực này sẽ không thất thủ, dù sao từ trong lời nói hung thủ cũng không phải người ở đây, còn phía sau lưng có ai, giết hung thủ rồi thì tính tiếp. Tào Sơn cũng không sợ mình mất thêm cái gì nữa. Cùng ngày hôm đó, trong căn phòng trọ mà Cao Lãng đang ở, một bức thư được gửi đến cho hắn. Là Vân gia gia tộc sao? Mời ta đến, có ý gì? Cao Lãng tay cầm bức thư, khuôn mặt có vẻ nghiền ngẫm. Vài ngày nay tìm hiểu, Cao Lãng cũng biết được Vân gia gia tộc là một trong những gia tộc đỉnh cấp của Minh Châu Thành. Chỉ là không biết mục đích của đối phương là gì. Bên trong bức thư cũng chỉ bảo Cao Lãng mời đến Vân gia, cũng không ghi rõ người gửi là ai. Đến là biết thôi, Cao Lãng khẽ mỉm cười tự nhủ, nếu muốn gây khó dễ cho hắn, cũng không cần phiền phức như vậy. Điều này chỉ có thể coi là người gửi không muốn để lộ thân phận của mình. Huống chi người ta đã gửi một phong thư đến, đã là tỏ vẻ thái độ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà đi đắc tội người khác đúng là không khôn ngoan. Trong khoảng thời gian này, Cao Lãng vẫn luôn tìm hiểu thêm thông tin về Linh Hoàng Tông, thế nhưng ngoài việc biết đó là tông môn lớn ra, vị trí cách rất xa nơi này, Cao Lãng cũng không tìm được thông tin nào khác. Tại Vân Gia gia tộc, bên trong nội viện, một tên thiếu niên trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, khóe miệng luôn lưu giữ một tia cười mỉm. Ngồi đối diện tên thiếu niên đấy chính là Cao Lãng, sau khi vào cửa đưa bức thư cho hộ vệ, lập tức xuất hiện một tên quản gia cung kính dẫn đường cho Cao Lãng vào nội viện Vân Gia, ngồi đối diện với tên thiếu niên đã pha sẵn trà ngon chờ hắn. Cao Lãng công tử, phải, chính là tại hạ, Cao Lãng nhẹ giọng trả lời. Không biết Cao Lãng công tử có biết tại sao ta lại mời ngươi đến đây? Tên thiếu niên đó khẽ hỏi, trên khóe miệng vẫn lưu giữ vẻ mỉm cười. Cao Lãng dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu về phía thiếu niên. Nếu ta biết còn đi tới đây, ngươi đi hỏi mấy câu này cảm thấy mình thông minh sao? Bị Cao Lãng im lặng nhìn chằm chằm, thiếu niên khóe miệng mỉm cười cứng đờ. Cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì câu nói vừa phát ra. Duy trì im lặng một thời gian, Cao Lãng mới tiếp tục mở miệng. Gọi người khác đến mà không giới thiệu bản thân, có phải hay không không quá lịch thiệp? Khụ khụ, thiếu niên cúi người xuống, kho nhẹ giải tỏa sự xấu hổ, sau khi ngẩng đầu lên đã duy trì vẻ tự tin như trước. Xin lỗi, là ta quá vội. Xin tự giới thiệu, tại hạ tên là Vân Hy, là thiếu chủ của Vân Gia gia tộc. Thiếu chủ, vậy cha ngươi là? Cha ta là gia chủ Vân Gia. À tương đương, Cao Lãng gật đầu tỏ vẻ. Góc chuyện audio.com, đã hiểu ra, sau đó nghi hoặc nói. Không biết Vân Gia thiếu chủ tìm ta có việc gì, đến mức phải che che giấu giấu. Là thật có việc, ta muốn nhờ sự giúp đỡ của Cao Lãng huynh đây. Vân Hy mỉm cười nói ra. Ta không giúp, Cao Lãng kiên quyết nói. À, Vân Hy bất ngờ, hắn vội vàng nói. Cao Lãng huynh không hỏi là việc gì sao? Lẽ ra Cao Lãng huynh phải nghe xong hết hãy quyết định chứ. Ta không thích làm việc giúp đỡ không công. Cao Lãng thanh thoát nói ra. À, Vân Hy gật đầu hiểu, sau đó lại mỉm cười. Cao Lãng huynh đừng lo, việc này rất đơn giản, cũng không làm khó dễ cho Cao Lãng huynh, huống chi thù lao ta tất nhiên sẽ trả. Theo tin tức ta biết Cao Lãng huynh phải chăng đang tìm hiểu về Linh Hoàng Tông. Cũng đừng vội từ chối, nếu Cao Lãng huynh giúp được việc này, không những có thể có cơ hội tham gia Linh Hoàng Tông, thậm chí còn có đồng bạn đi cùng. Tất nhiên, còn có một việc mà Cao Lãng huynh không biết. Việc Cao Lãng huynh giết hai nhi tử của Tào Sơn, đã khiến hắn nổi điên kêu gọi Hồ Văn Bang và Diệu La Hội truy sát. Nếu Cao Lãng huynh chịu giúp đỡ ta có thể thay huynh giải quyết vấn đề nhỏ này. Cao Lãng huynh cũng đừng vội giận dữ, ta nói tất cả chuyện này đều mang trong mình thành ý, chỉ hy vọng Cao Lãng huynh giúp ta mà thôi. Thân phận của ta khiến ta không thể ra tay được, cũng chỉ có Cao Lãng huynh cũng có thực lực linh hải cảnh giúp được ta. Cao Lãng nhíu mày, mặc dù là người nào, nếu bị người khác điều tra nói hết trước mặt mình như thế này, tâm trạng cũng không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng Vân Hy lại giúp đưa cho Cao Lãng một tin tức Hồ Văn Bang và Diệu La Hội muốn đối phó hắn. Tào Sơn sao? Cao Lãng âm thầm ghi nhớ, người này tất phải chết. Cao Lãng sẽ không tha thứ cho kẻ nào có ý định giết mình, nếu không hắn không sống tới bây giờ. Cao Lãng duy trì im lặng, mặc kệ lời Vân Hy nói không biết đúng hay sai, nhưng hắn đã đem thành ý đến cho Cao Lãng. Vì vậy việc này không phải không thể không đồng ý, nhưng Cao Lãng vẫn duy trì im lặng, hắn đang lo nghĩ phải xử trí Hồ Văn Bang và Diệu La Hội như thế nào. Trải qua khoảng thời gian từ khi Cao Lãng rời gia tộc, hắn luôn phải làm tất cả mọi việc một mình, nhất là thông tin luôn bị bế tắc. Cao Lãng muốn tự xây dựng một thế lực sẽ giúp hắn tìm kiếm thông tin, ít nhất là sẽ không khiến hắn luôn trải qua khoảng thời gian bị động như bây giờ. Vân Hy biết mọi thông tin mà Cao Lãng làm từ khi bước vào Minh Châu Thành, trong khi Cao Lãng ngoài việc biết Vân Hy do hắn tự giới thiệu ra cũng không biết thêm gì hết. Đứng trước mặt người khác, Cao Lãng quá bị động. Cách chương.